Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1511, phiền phức tìm tới cửa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh vừa rồi lạnh lúc cũng không nói. Một mực chịu đựng, mà có thể cẩn thận phát hiện cái này một điểm. Cũng chỉ có Mạc Liên Thành mà thôi. Linh cảm kích nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Tạ ơn, tốt hơn nhiều. Không cần khách khí như vậy. Là ngươi đi theo chúng ta chịu khổ. Mạc Liên Thành áy náy nói. Dù nói thế nào là mình nữ nhân một không cẩn thận đem Linh mang tới. Hơn nữa, còn ăn không ít đau khổ. Không rõ chân tướng Mạc Tiểu Phàm. Ở một bên nghi ngờ nhìn thấy hai người. Cảm thấy giống Mạc Liên Thành loại này đại nhân vật. Là Mạc Tiểu Phàm nhận biết cùng thế giới quan bên trong. Là không nên cùng Linh dạng này liền tu luyện đều còn không hiểu tiểu nhân vật giao tình thâm hậu. Dù sao tại không giống cấp độ, rất khó có cái gì tiếp xúc. Có thể là, bọn hắn liền là quen thuộc. Hơn nữa không phải bình thường quen thuộc. Thật là kỳ quái. Bất quá, Mạc Tiểu Phàm rất may mắn. May mắn có cái Linh. Nếu không, hắn đều không người trao đổi. Không có người bình thường nói chuyện tán gẫu, bởi vì bọn hắn ba người một thú bên trong, duy một hồi nghiêm túc phản ứng đến hắn cái này. Ngoại nhân, chỉ có Linh mà thôi. Khúc Đàn Nhi sẽ không nhiều suy hắn, Mạc Liên Thành càng là có việc của mình phải bận rộn. Cái kia một đầu cổ quái yêu thú, càng là không có con mắt suy qua hắn một lần. Thế là, Mạc Tiểu Phàm thông minh quyết định. Hắn nếu muốn tiếp tục trèo lên Mạc Liên Thành cây to này, phải nỗ lực trèo tốt Linh gốc cây này tiểu thụ. Mạc Liên Thành cùng Linh phiếm vài câu, liền nói muốn về thành. Hắn trước tiên đi ra, có người đi ra, canh giữ ở bên ngoài người cũng liền muốn tiến đến. Lúc này, Mạc Tiểu Phàm yên lặng đi tới Linh bên người, có mục đích khác mà tới trước cái lời dạo đầu, cười híp mắt lấy lòng nói. Linh đại ca, xem xét ngươi chính là cái có cố sự người. Linh bình tĩnh ánh mắt chuyển qua Mạc Tiểu Phàm trên người. Còn chưa lên tiếng, có một người cũng thần thần bí bí lẻn tới. Tiếp nhận lại nói, Tiểu Phàm, ta nhìn ngươi giống như một cái cố sự. Người nào, lời gì, Mạc Tiểu Phàm hơi quẫn. Hướng bên người người nói chuyện nhìn lại. Khi thấy một cái mắt đen sáng rực cười yếu ớt dịu dàng nữ tử. Người đến, chính là Khúc Đàn Nhi. Mạc Tiểu Phàm một hồi thất bại. Có nàng xuất hiện, hắn muốn từ trên người Linh đào ra cái gì. Cũng là không đùa, Mạc Liên Thành rời đi một tháng. Lại lần nữa tiến vào Thánh Thành. Tại trên đường phố, đi không bao lâu hắn liền cảm giác một số người nhìn chính mình ánh mắt hơi khác thường. Người mới bên trong, danh tiếng không người so với cho hắn. Vừa tiến đến liền đem một tốp quân sơn hội nhân kiếp. Còn đem quân nhỏ bá đạo đều đánh bại. Cho nên, Thánh Thành biết hắn người vẫn là có. Mạc Liên Thành đi qua. Hắn không nhiều lắm lưu ý, đầu tiên là tìm một gian khách sạn. Lần trước khách sạn này thực tế quá kém. Chỉ là, hắn chuyển tốt một vòng. Cuối cùng vẫn là tìm được một gian không sai. Mở giống ngoại giới. Hắn đi vào trực tiếp mướn một gian phòng trên. Lại phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Cùng một bàn thịt rượu. Còn nói chính mình còn có ba cái khách nhân. Chuẩn bị bốn bức bát đũa. Tắm rửa là Khúc Đàn Nhi. Mạc Liên Thành là tùy ý cũng đi theo dính được nhờ. Hai người thay đổi quần áo sạch sau. Đồ ăn cũng chuẩn bị kỹ càng. Chờ gian phòng không người. Cũng xác định xung quanh không ai dám thị. Thậm chí, Mạc Liên Thành lại tại cửa sổ cùng cửa ra vào đánh lên mấy đạo cấm chế. Phòng ngừa có người bất thình lình tiến đến hoặc là nghe lén các loại. Tất cả đều làm tốt sau. Hắn mới đưa Mạc Tiểu Phàm cùng Linh mang đi ra. Dù sao cũng phải hảo hảo ăn một bữa. Tháng này ở ngoài thành, mặc dù có thể lấy được ăn, có thể cũng không tính là bình thường một trận. Người tu luyện, bình thường thời gian dài không ăn đồ vật cũng không quan hệ. Chỉ có, Linh không được, cái này một đoạn thời gian xuống tới. Linh cũng rõ ràng, chính mình không có tu luyện huyền khí thiên phú. Cho nên, Linh đã dự định từ bỏ. Cách chương.